Đại đạo độc hành, chương 5 1044-2, tiên phủ chỉ có gạch cùng trụ. 2, góc truyện audio.com, cho nên hắn cũng không có mang đi, đem bảo này lưu lại, hóa thành Thái Dương Thần Cung. Tiên nhân này rời khỏi, mục đích chân chính lưu lại Thái Dương Thần Cung, đã không thể khảo. Thiên quật địa diếu này, căn bản không phải Thái Dương Thần Cung sau này rời đến đây, vốn đã ở tại nơi này. Tu sĩ Thái Dương Thần Cung, nói là tổ sư Na Di đến đây, như vậy là có thể tẩy thoát ác danh nô dịch sát thi vạn năm, phàm là nhân tộc đến nơi đó, nhìn thấy sát thi giống như vậy, không có một ai không hoảng sợ trong lòng. Nhưng mà sự tình này Lạc Ly cũng không quản, Lạc Ly đến đây là có chuyện khác. Lạc Ly cẩn thận hỏi, Tĩnh Hiên sư bá, ngài là Hỗn Nguyên Tông Cung Khư đạo đệ nhất nhân. Ngài đối toàn bộ kết cấu cung điện thiên hạ, không gì không biết, kiến tạo cung điện thiên hạ, ngài là người đệ nhất. Tĩnh Hiên chân tôn ha ha cười nói, không cần vỗ mông ngựa, có việc gì cứ nói. Lạc Ly nói, cho nên ta muốn hỏi Tĩnh Hiên sư bá, ngài có biết một loại kiến trúc chỉ dùng hai loại tài liệu, một là gạch một là trụ, mà không còn vật nào khác hay không? Tĩnh Hiên chân tôn nhìn về phía Lạc Ly nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Lạc Ly còn chưa có trả lời, Tĩnh Hiên chân tôn lại nói, loại kiến trúc này, nói thật ta có mấy cái kiến đồ kiến trúc. Nói tới đây, Lạc Ly ánh mắt sáng lên. Tĩnh Hiên chân tôn nhìn về phía bầu trời, giống như đang hồi ức nói. Đó là rất nhiều năm trước, khi đó ta mới là một tu sĩ trúc cơ Hỗn Nguyên Tông, ta cùng sư phụ ta còn có một ít tiền bối tông môn khác tới chỗ Thanh Khâu Sơn Bắc Địch, nơi đó có một tiên phủ thời đại Lưỡng Hán lưu lại. Ở tiên phủ kia thám hiểm, trải qua phản bội, tai nạn, cửu tử nhất sinh, sư phụ ta chính là ngã xuống nơi đó. Cuối cùng chúng ta rời khỏi tiên phủ cũng có một ít thu hoạch, nhưng mà tu sĩ tông môn khác khi phụ ta, những thứ ta thu hoạch được toàn bộ cướp đi, chỉ cho ta 4 bộ cấu kiến đồ, bản đồ xây dựng tiên phủ vô dụng. Bọn họ nói, đây là cấu kiến đồ vô thượng tiên nhân lưu lại, trong đó ẩn tàng áo bí trực chỉ đại đạo, giá trị liên thành. Vương bát đản này, sau này ta đem từng người trong bọn họ giết sạch. Nói đến đây, Tĩnh Hiên chân tôn ha ha cười nói. Nói xa rồi, nói xa rồi. 4 cái gọi là tiên phủ cấu kiến đồ chính là kiến trúc kỳ dị chỉ có gạch cùng trụ. Ta tìm vô số người, đều xem không hiểu, vì thế ta tuyển chọn cung khư đạo chúng sinh lâm, nhưng mà ta vẫn xem không hiểu. Nói đến chỗ này, Tĩnh Hiên chân tôn nhìn Lạc Ly. Lạc Ly nhất thời không lời nào để nói, không thể tưởng được thì ra Tĩnh Hiên chân tôn tu luyện cung khư đạo là nguyên nhân này. Bất quá Lạc Ly trong lòng nóng bỏng, Tĩnh Hiên chân tôn có tất cả 4 cái cấu kiến đồ tiên phủ, hắn không biết thật ra căn bản không phải cấu kiến đồ tiên phủ cái gì, mà là cấu kiến đồ pháp bảo thập giai. Nhưng mà Lạc Ly lại sẽ không nói, mặc dù Tĩnh Hiên chân tôn nhân phẩm tương đương không tệ, nhưng mà đề cập đến pháp bảo thập giai này, chỉ có thể tự mình biết, không thể nói ra ngoài. Lạc Ly nói, Tĩnh Hiên sư bá, nói thật ta muốn nhìn xem 4 cái cấu kiến đồ tiên phủ của ngươi. Tĩnh Hiên chân tôn gật đầu nói. Không cần nhìn, ta cho ngươi là được. Lạc Ly mừng rỡ, nhưng mà Tĩnh Hiên chân tôn nói. Bất quá, mọi người đều nói Lạc Ly ngươi chính là cự phú đệ nhất Hỗn Nguyên Tông, thân gia vô số, 4 cái cấu kiến đồ tiên phủ này, ta sẽ không cho không ngươi, phải lưu chút máu, cũng coi như không làm thất vọng ta năm ấy trả. Góc truyện audio.com, giá vất vả, Lạc Ly nghĩ nghĩ Tĩnh Hiên chân tôn này ở Thái Sơ phường thị âm thầm kiếm không ít linh thạch, thân gia rất dày, mình xuất ra bảo vật khác, hắn cũng sẽ không để mắt. Nghĩ nghĩ, Lạc Ly duỗi tay ra, xuất ra pháp bảo cửu giai bạch hồ tinh quân sát sinh bi. Hắn đưa cho Tĩnh Hiên chân tôn nói. Sư bá, người rõ ràng không nói lời ngầm, cấu kiến đồ tiên phủ của người thật ra giá trị liên thành, hoàn toàn trị giá pháp bảo cửu giai này. Nhìn pháp bảo cửu giai này, tấm bia đá này lớn ước chừng 3 thước, phía trên tấm bia đá, khắc một bạch hồ ngẩng đầu cuồng khiếu. Bạch hồ này hoạt linh hoạt hiện, trông rất sống động, vua của vạn thú này khí thế hồ thổ thiên hạ phát thẳng trực diện, hai mắt huyết hồng, dẫn sát khí vô tận, răng hồ sắc bén thật lớn đang gào thét, phong mang tất lộ, đáng sợ tới cực điểm, sát khí cuồng dã xem chúng sinh là thức ăn, trùng thiên dựng lên. Kỳ dị nhất vẫn là có 7 tinh thần, trải rộng phía trên tấm bia đá này, giống như điểm điểm tinh quang hạ xuống, làm cho bạch hồ này càng thêm mấy phần sát kình đáng sợ. Ở mặt trái tấm bia đá kia, khắc 7 chữ to. Sát sát sát sát sát sát sát. Ánh mắt Tĩnh Hiên chân tôn lập tức nhìn thẳng nói. Cái này, đây là pháp bảo cửu giai. Lạc Ly nói, đúng, Côn Luân pháp bảo cửu giai bạch hồ tinh quân sát sinh bi. Tĩnh Hiên chân tôn thở ra một hơi dài nói. Tốt tốt tốt, hắn tiếp lấy pháp bảo cửu giai bạch hồ tinh quân sát sinh bi này, sau đó đưa cho Lạc Ly một sấp cấu kiến đồ tiên phủ. Lạc Ly sửng sốt, cái này căn bản không phải 4 tấm, mà là 16 tấm. Tĩnh Hiên chân tôn nói, Ta ở trong động phủ kia được 4 tấm cấu kiến đồ tiên phủ, căn bản không được đầy đủ. Mấy năm nay, ta đi khắp nơi thu mua cấu kiến đồ tiên phủ này, may mắn ở Thái Sơ phường thị kiếm một ít linh thạch, cuối cùng thu thập được bấy nhiêu, đều cho ngươi đi, hy vọng đối với ngươi có ý nghĩa. Cũng coi như ta cho đi một tâm nguyện. Lạc Ly thở ra một hơi dài, may mắn chính mình bỏ ra pháp bảo cửu giai, bằng không chỉ đổi đến 4 cái cấu kiến đồ tiên phủ, mà không phải 16 cái. Lạc Ly cáo từ Tĩnh Hiên chân tôn, trở về động phủ bắt đầu nghiên cứu 16 đồ chỉ này. Nhìn qua 16 đồ chỉ này, mỗi một cái đều là một cung điện cấu kiến đồ, cung điện này chỉ cần gạch cùng trụ, không cần thứ gì khác. Tinh tế quan sát, gạch này chính là đả thần kim chuyên, trụ tử chính là cửu tiêu pháp trụ. Lạc Ly tinh tế phân tích, trong 16 đồ chỉ có 7 cái là hỏng, trong đó có là một bộ phận, một bộ đồ chỉ có là thiếu sót không được đầy đủ, chỉ có 9 cái đồ chỉ có thể sử dụng. Mà trong 9 cái đồ chỉ này, có 6 là không thể sử dụng, bởi vì cấu kiến cung điện này cần đả thần kim chuyên cùng cửu tiêu pháp trụ, xa xa siêu việt đả thần kim chuyên cùng cửu tiêu pháp trụ mà Lạc Ly đang có. Lạc Ly có 19 khối đả thần kim chuyên, 13 cây cửu tiêu pháp trụ, cuối cùng có 3 cái đồ chỉ có thể sử dụng. Trong đó một cái cần 16 khối đả thần kim chuyên, 13 cây cửu tiêu pháp trụ, một đồ chỉ cần 18 khối đả thần kim chuyên, 13 cây cửu tiêu pháp trụ, một đồ chỉ cần 13 khối đả thần kim chuyên, 13 cây cửu tiêu pháp trụ. Cách chương.